Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Sinh mệnh cà di tiệm. Trở lại biệt thự sau đó, cho Ayame thu thập một gian ngọa thất. Ayame đơn giản rửa mặt một, cùng chúng nữ biết nhau sau đó, liền tiến vào ngọa thất đi nghỉ. Mà Lý Vô Ngạo đây, thấy Ayame thân thể có chút mệt nhọc, cũng không đi quấy rối nàng tiểu thụy, trực tiếp đi vào Hồng ngọa thất. Thấy Hồng đang ăn mặc phấn hồng đồ ngủ, nằm giường, dáng người đường cong yểu điệu, yêu mỹ không gì sánh được. Lý Vô Ngạo không khỏi tà hỏa tuôn, cười tà một tiếng, liền bỏ rơi giày, cởi yếu khoác xuống, nhảy đi. Xú tiểu tử, lại tới, một hồi cũng không cho người ta nghỉ ngơi thật tốt. Hồng bạch Lý Vô Ngạo liếc mắt, mị nhãn mê cách, có nói không nên lời mỹ lệ sặc sỡ, càng là gợi lên Lý Vô Ngạo vô hạn tà hỏa. Hắc hắc, Hồng lão bà, lão công không phải phi thường thích ngươi sao? Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, chui vào trong chăn. 3 năm ngoại trừ 2 mà phải đi ngoại trừ Hồng cùng mình người hết thảy quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền áp bách ở Hồng tuyết trắng kiều mềm linh lung thân thể chi. Ôm nàng một hồi mãnh liệt, mà cảm thụ được Lý Vô Ngạo nhu tình. Chính trực hổ lang chi niên Hồng, cũng là di chuyển liễu tình muốn, vươn tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay, gắt gao ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ, đôi mắt đẹp hơi khép hờ, đôi môi chi, phát ra đẹp đẽ tiếng ngâm khẽ. Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé gắt gao nắm ở Hồng tinh tế mềm mại trắng mịn thon thả. Một bên ở Hồng đôi môi, mỹ khuôn mặt, bộ ngực sữa cuồng nhiệt hôn. Một bên hơi rất động thân thể, cùng Hồng hợp hai thành một, tuy hai mà một, phát sinh linh cùng thịt hòa vào nhau va chạm tới. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng ngủ, vang lên Lý Vô Ngạo kịch liệt tiếng thở dốc cùng Hồng mềm mại đáng yêu mê người tiếng ngâm khẽ. Kể cả lấy giường gỗ lay động két két tiếng, nhất ba hữu nhất ba, cuộn trào mãnh liệt sóng chiều không ngừng, rung động tâm hồn. Cứ như vậy, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ lại ở biệt thự bên trong. Hoang đường mấy ngày, cả ngày của mọi người nữ linh lung kiều xinh đẹp thân thể chi cầy cấy gieo. Lý Vô Ngạo cũng hiểu được thời gian qua được thú vị. Phi thường sảng khoái, một ngày này, ăn xong điểm tâm làm sơ sau khi nghỉ ngơi. Nhớ tới một đoạn thời gian thật lâu không có đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lý Vô Ngạo đã bảo Hinata, Ino, Sakura, Hồng tứ nữ nhân, cùng đi đến rồi Hokage văn phòng cao ốc tầng 2. Thấy Sunet, Shizun, Anko, Xuân, Usugi Yugao đều ở đây trong một cái góc văn phòng. Lý Vô Ngạo giống như tứ nữ cùng đi qua. Sunet lão bà, hiện tại có cái gì nhiệm vụ sao? Chúng ta muốn đi ra ngoài hoạt động một tay chân. Lý Vô Ngạo đi tới Sunet bên người, vươn tay nhỏ bé, ở Sunet tuyệt mỹ trắng mịn gương mặt của, nhẹ nhàng bóp một cái, mỉm cười nói, tới địa ngục đi. Sunet giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, vươn tuyết bạch ngọc thủ, đem Lý Vô Ngạo làm ác tay nhỏ bé đánh đi, xoay người hướng về phía bên cạnh Shizun nói ra, Shizun, nhìn gần nhất có cái gì? Không nhiệm vụ. Ừ, Shizun bằng lòng một tiếng, liền đảo văn kiện tìm kiếm khắp nơi lấy. Chỉ chốc lát sau, tìm được một cái, cầm văn kiện, Shizun hướng về phía Lý Vô Ngạo ngòn ngọt cười. Nói ra, lão công, xuyên tri quốc tạc tương thảo Kim Sơn có một cái nhiệm vụ. Đối đầu là trong truyền thuyết nhẫn đao thất nhân chúng một trong Kurosuke Raiga. Người có nguyện ý hay không đi? Kurosuke Raiga, Lý Vô Ngạo hơi sửng sờ, nhớ tới lôi nha bên cạnh vị kia tiểu la lị Ranmaru. Trong lòng không khỏi phát lên một bảo hộ la lị chi niệm. Liền vội vàng gật đầu, nói ra, được rồi, cái này nhiệm vụ ta tiếp rồi. Mã phải đi, chưa còn có thể trở về. Hảo, Lão công, ân, cái kia cái gì Kurosuke Raiga, được xưng nhẫn đao thất nhân chúng một trong, cũng là có vài phần thực lực, ngươi cần phải cẩn thận nha. Shizu khẽ mỉm cười, nhắc nhở, cảm tạ lão bà nhắc nhở. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, vươn tay nhỏ bé ở Shizu đẫy đà bộ ngực chi, nhẹ nhàng nhào nặn bóp một cái, chọc cho Shizu mặt đỏ tới mang tai. Trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, cùng Shizu vui đùa một hồi, Lý Vô Ngạo bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, vội vàng hướng trước mặt Sunet hỏi, Sunet lão bà, cái kia mấy ngày trước đây các ngươi muốn thanh lệ Konoha thôn ám bộ trong bại hoại, tiến hành thế nào? Đã nhiều ngày, ngươi cũng không nói với ta a hát. Thấy Lý Vô Ngạo hỏi, Sunet mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, lão công, cái này ngươi liền không cần quan tâm á. Có ngươi cái này ngay cả hòa quốc thủ hộ giả đều nghe tin đã sợ mất mật đại nam nhân làm hậu trường. Này lão bất tử đồ đạc dám nói cái gì không? Tự nhiên là trơ mắt nhìn ta phái người điều tra này làm sằng làm bậy ám bộ thành viên hồ sơ. Sau đó đem bọn họ toàn bộ xử tử. Vì này chịu đến họa hại lương thiện bình dân chút giận. Ân, hiện tại thẩm tra Konoha thôn phổ thông bình dân cùng một nhân vật. Ta toàn bộ giao cho Kakashi, Morinio, Yubiki, Mai Gai, các loại, chờ tương đối chính trực nhẫn xử lý. Còn như này trước đây từng tại trưởng lão đoàn tay ám bộ thành viên, thì là bị ta hoặc kiếm cớ điều đi ra ngoài, hoặc phái đi chấp hành còn lại nhiệm vụ. Huyền, như vậy ta an tâm. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu. Đối với này lão bất tử đồ đạc một lần này phản ứng cũng tương đối hài lòng, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà thả lòng cảnh giác. Dù sao, những thứ này lão bất tử tên đều là cực đoan mục nát lạc hậu thực lực, thời khắc cũng nghĩ bảo lưu cũ chế độ, tư tưởng đều tương đối ích kỷ, nếu như nhất cá bất lưu thần bị bọn họ cho ám toán, liền phi thường không ổn. Lại cùng Sunet, Shizun, Anko, Usugi Yugao, Xuân, các loại, chờ nữ nhân trò chuyện trong chốc lát, đùa giỡn trong chốc lát, Lý Vô Ngạo liền dẫn Hồng, Hinata, Ino, Sakura từ nữ cùng nhau, đi ra Hokage đại lâu văn phòng, ly khai Konoha thôn, cầm bản đồ chiếu khán, hướng phía xuyên chi quốc phương hướng đi tới. Chừng một canh giờ, Lý Vô Ngạo cùng Hồng từ nữ nhân liền đi tới xuyên chi quốc tạc tương thảo kim sơn, nhìn sơn đạo lộ khẩu chỗ, cái kia cẩm kỳ phất phới sinh mệnh cả di điếm chiêu bài. Lý Vô Ngạo khóe miệng, không khỏi hiện ra một nụ cười, thầm nghĩ, rốt cục có thể nhìn thấy trong truyền thuyết sinh mệnh cả di. Chỉ là không biết, nó rốt cuộc là vị đạo trưởng nào đó đâu. Lão công, phía trước dường như có một cửa tiệm a. Ân, là sinh mệnh cà di tiệm, có muốn hay không chúng ta đi vào tọa một hồi? Hồng cũng nhìn thấy phía trước sinh mệnh cà di tiệm, không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng nói, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía Hinata, Ino cùng Sakura tam nữ, thấy các nàng đều là lộ ra cực kỳ ý động vẻ hiếu kỳ. Lập tức mỉm cười, chậm rãi gật đầu, nói ra, được rồi. Chúng ta cái này đi vào nếm thử trong truyền thuyết sinh mệnh cà di. Rốt cuộc là tư vị gì? Ô hay, lão công, người thực sự là quá được rồi. Ino, Hinata cùng Sakura tam nữ, cùng nhau hoan hô lên, dồn dập vươn cánh tay ngọc, cùng Lý Vô Ngạo gắt gao ôm một, liền mại bước liên tục, nhẹ nhàng hướng phía sinh mệnh cà di điếm phòng nhỏ đi tới. Đi tới sinh mệnh cà di cửa tiệm, Lý Vô Ngạo cùng Hồng Tư nữ nhân liền thấy, bên trong cái phòng nhỏ, có một vị tóc hoa dâm, diện mục hiền hòa lão bà, đang ở cầm lớn cái vồ gỗ cổ đảo thùng gỗ lớn bên trong nồng đậm lục sắc cà di. Nhìn cái kia bốc hơi nóng, tản ra các loại mùi thơm sinh mệnh cà di, cái này vị lão bà, cũng là sinh mệnh cà di điếm điếm chủ Sơn Tiêu bà bà thương lão, gương mặt chi lộ ra một tia tiếu dung. Vài chục năm như một ngày, Sơn Tiêu bà bà vẫn làm sinh mệnh cà di, đối đãi những thứ này sinh mệnh cà di giống như là đối đãi mình hai nữ nhân giống nhau. Các người cũng là đến ăn sinh mệnh cà di sao? Vậy tiến đến ngồi một chút đi, ta mã liền làm được rồi. Các loại, chờ liền cho các người đoan đi qua. Sơn Tiêu bà bà nhận thấy được Lý Vô Ngạo cùng tứ nữ đến, cũng là chậm rãi ngẩng đầu, dùng ôn hòa ánh mắt nhìn về phía năm người, mỉm cười nói, ta là sinh mệnh cà di điếm điếm chủ, các người gọi Sơn Tiêu bà bà thì tốt rồi. Hảo, Sơn Tiêu bà bà, Lý Vô Ngạo mỉm cười, bằng lòng đến, liền mang theo Hồng, Sakura, Hinata, Ino tứ nữ, cùng đi tiến đến, ở một cái bên cạnh bàn dồn dập ngồi tới. Ngay vào lúc này, khứu giác có chút bén nhạy Lý Vô Ngạo, bỗng nhiên ngửi được một nồng nặc nữ tử mùi thơm ngát truyền đến. Không khỏi ngẩng đầu xoay người hướng phía nội đường nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc màu hồng sườn xám, dung nhan diễm lệ vô song, mặt mang đào hoa vẻ, mỹ điện linh lung êm dịu, da thịt trong suốt như ngọc mỹ lệ thiếu phụ. Từ sau đường đi ra, tay còn đang cầm rất nhiều vừa mới thanh tẩy qua sự trơn bóng khay. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.